Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1950, Yêu Ma Công Thành. 3. Cùng lúc đó, Thiên Ma Vương thi triển huyễn thuật, từng tầng đặc biệt tinh thần ba động từ hắn trên thân tản mát ra. Bao phủ vùng này, dùng tại phiến khu vực này bên trong. Xuất hiện rất nhiều huyễn tượng, có huyễn tượng xuất hiện đông đảo mỹ nữ, quần áo bại lộ, không ngừng câu dẫn, có xuất hiện vô số thiên ma, diện mục dữ tợn, điên cuồng cắn xé, giống như rơi vào A Tỳ vực sâu, có xuất hiện ngọn lửa hừng hực, tựa hồ hỏa diễm vực sâu đốt cháy hồn phách, móc lửng, móc lửng, móc lửng, móc lửng, móc lửng. Vô số huyễn tượng xuất hiện, không ngừng ảnh hưởng Dương Phong linh hồn, tính toán nhường hắn rơi vào huyễn tượng ở trong. Đây chính là Thiên Ma Vương kinh khủng khả năng, có thể làm cho một phiến khu vực đều lâm vào huyễn tượng bên trong. Nhường chúng chiêu người vô thanh vô tức tử vong, bị nó nuốt vào, Dương Phong cảm giác được Thiên Ma Vương huyễn tượng chi lực. Dương Phong lạnh rên một tiếng. Ngay trong thức hải hỗn độn châu khẽ run lên, một cổ vô hình ba động tản mát ra, trong nháy mắt đem Thiên Ma Vương huyễn tượng chi lực phá hủy. Dùng Thiên Ma Vương trong nháy mắt phản phệ trọng thương, cả người bay ngược ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn chi sắc, đi chết. Đúng lúc này, Độc Hạt Ma Vương giận quát một tiếng, ngưng kết trên người nọc độc. Giống như trời mưa hướng Dương Phong cơ thể đánh tới, bao trùm hết thảy, giống như hủy diệt thế giới mưa độc. Chỉ cần trung thượng một chút nọc độc, toàn thân đều sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ. Hỏa Diễm Quyền, thấy tình cảnh này, Dương Phong một bước xuất, hư không một quyền, hỏa diễm trong cơ thể năng lượng tràn vào đi nắm đấm. Hóa thành một cái hỏa diễm quyền hình ảnh. Mang theo kinh khủng uy năng, oanh kích mà đi, Dương Phong đấm ra một quyền, giống như đánh nát thiên địa đem bầu trời đều đánh xuyên. Bầu trời mây đen đều bị oanh tán, vô tận hỏa diễm bốn phía điên cuồng thiêu đốt, những độc chất kia dịch tiếp xúc đến hỏa diễm chi lực. Cấp tốc bị khí hóa, thậm chí ngay cả khí độc đều bị tịnh hóa, đốt cháy thành bột mịn. Đồ vật gì đều không hề lưu lại, một mảnh mưa độc đều bị đánh sụp đổ, triệt để mẫn diệt. Ngay sau đó, kinh khủng quyền kinh thẩm thấu đến Độc Hạt Ma Vương thể nội. Tại Độc Hạt Ma Vương thể nội bốn phía thiêu đốt, đốt cháy trong cơ thể ma khí, khiến cho phát ra tiếng kêu thảm, bay ngược ra ngoài, đem hết toàn lực, hao phí số lớn yêu ma lực. Mới miễn cưỡng đem những cái này dị hỏa sức mạnh dập tắt. Đi chết đi cho ta. Đúng lúc này, Độc Thần Lằn Ma Vương giết tới, một đôi lợi chảo chộp tới, sắc mặt dữ tợn, hư không hoạch qua mấy chục đạo đen như mực đường cong, giống như đem không gian đều cắt ra, ẩn chứa vô tận sắc bén chi lực. Hỗn độn bất diệt thể. Đối mặt Độc Thần Lằn Ma Vương lợi chảo công kích, Dương Phong tâm niệm vừa động, hỗn độn bất diệt thể lập tức phát động, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Độc Thần Lằn Ma Vương cắt chém chi lực đánh vào hỗn độn bất diệt thể phía trên. Bị hỗn độn bất diệt thể ngăn trở, không cách nào đối với Dương Phong tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Không thể nào, bản vương cắt chém chi lực không gì không phá. Cho dù là trung phẩm phòng ngự linh khí cũng có thể xé nát. Tại sao không phá được thân thể của ngươi? Đây quả thực là đang nói đùa. Độc Thần Lằn Ma Vương căn bản không cách nào tiếp nhận hoang đường như vậy sự thật. Lực lượng của nó công phạt vô song, lại bị thân thể của đối phương ngăn cản đến. Cái này khiến hắn 10 phần sụp đổ, không thể nào tiếp thu được. Dương Phong có thể không có hứng thú cùng Độc này Thần Lằn Ma Vương nói nhảm. Trên không một trưởng vỗ xuống dưới, dùng Độc Thần Lằn Ma Vương cơ thể giống như vải rách từ trên cao rơi xuống. tại một đảo giòn vang bên trong, độc thần lằn ma vương cơ thể liền bị đập trên mặt đất. Dung ra một cái cự đại hố sâu, sụp đổ vài trăm mét, bốn phía đại địa đều bị dung ra từng đảo kinh người vết rách. Quan trọng nhất là, hắn phế tảng cũng bị trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ma vương đại nhân, thấy cảnh này, đông đảo yêu ma cùng thiên ma bị kinh ngạc, nhao nhao lớn tiếng gần như nói, bọn nó không nghĩ tới, bốn đại ma vương liên thủ, lại bị Dương Phong đánh tan, cái này để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Chết tiệt, cự lực ma vương, độc thần lằn ma vương, độc hạt ma vương cùng thiên ma vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bọn nó lúc này giận không kìm được, thân là ma vương cấp bậc yêu ma, lại bị một cái quy nhất cảnh nhân loại đánh thành bộ này đức hạnh. Quả thực là vô cùng nhục nhã a. Mặc dù vừa rồi Dương Phong công kích đem bọn nó đánh bay, còn trọng thương cơ thể, nhưng dựa theo yêu ma cường hãn sức khôi phục, trong chốc lát, bọn nó liền khôi phục như lúc ban đầu. Kinh khủng sức khôi phục là các yêu ma càng đáng sợ hơn một cái đặc điểm. Sức khôi phục so với nhân loại không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đối với ma vương cấp bậc yêu ma tới nói, như vậy bọn chúng sức khôi phục liền càng đáng sợ hơn rồi. Vừa rồi một trưởng kia vậy mà không có đập chết ngươi nhóm, còn sinh long hoạt hổ rồi. Dương Phong nhìn thấy cự lực ma vương, độc thần lằn ma vương, độc hạt ma vương cùng thiên ma vương bốn đại yêu ma lại lần nữa vây quanh chính mình. Thậm chí khí thế so trước đó càng đáng sợ hơn. Rõ ràng tức giận, nhíu mày nói, nghe được Dương Phong, cự lực ma vương cười lạnh nói, Dương Phong, người xác thực rất đáng gờm. Dùng quy nhất cảnh thực lực tu vi, vượt cấp khiêu chiến chúng ta những cái này ma vương, đem chúng ta đánh bại trọng thương. Không hổ là chính giữa nhân loại thiên tài, nhưng nhân loại các ngươi lợi hại hơn nữa, cũng có cực hạn, từ trên bản chất liền không hơn chúng ta yêu ma, ngươi có thể xuất làm chúng ta bị tổn thất lại như thế nào? Chúng ta yêu ma sức khôi phục không phải là các ngươi nhân loại có thể tưởng tượng. Chỉ cần không có trong nháy mắt miểu sát chúng ta liền có thể chiến đấu không ngừng. Tùy ý duy trì trạng thái đỉnh phong, nhưng thân vì nhân tộc ngươi không có loại sức khôi phục này. Pháp lực chắc chắn sẽ có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Khi đó là tử kỳ của ngươi. Dương Phong thân thể đặc biệt là nhân tộc bảo thể, đại gia tuyệt đối không nên ăn, muốn đem hắn bắt về, buôn bán đến vực sâu, nhất định có thể kiếm một món hời, đủ để bù đắp chúng ta toàn bộ thiệt hại. Độc hạt ma vương mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam nói, cái này bản vương có thể không dám hứa chắc, hắn vừa rồi đánh bản vương một trường, bản vương nhất định phải đem hắn xé nát, báo thù rửa hận. Độc thần lằn ma vương vô cùng phẫn nộ nói, ta không có vấn đề, chỉ cần có thể giết hắn, chuyện gì cũng dễ nói. Thiên ma vương sắc mặt âm trầm nói, hắn cảm thấy Dương Phong cực kỳ nguy hiểm, liền nó lấy làm tự hào huyễn thuật chi lực đều không làm gì được hắn. Có thể nói là thiên ma khắc tinh, loại tồn tại này, dù cho trả giá bất cứ giá nào, cũng phải đem đối phương giết, bằng không nó ăn ngủ không yên, còn muốn giết ta. Xem ra các ngươi căn bản còn không nhìn rõ sở tình thế. Đến tột cùng là người nào tại chiếm thượng phong? Đến tột cùng là ai mới là chúa tể sinh tử tồn tại? Chỉ cần không trong nháy mắt sát chết các ngươi, liền có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Dạng này rất đơn giản, một chiêu liền giết các ngươi, chẳng phải không thành vấn đề sao? Nghe được thiên ma vương đám người lời nói, Dương Phong cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, phệ huyết kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng cự lực ma vương trên thân lao nhanh chém xuống mà đi. Đối mặt phệ huyết kiếm công kích, cự lực ma vương thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp nghênh tiếp phệ huyết kiếm, một quyền nghiền ép lên đến, giống như thiên thạch hạ xuống đánh nát hết thảy, đem bốn phía khu vực đều đánh thành chân không. Một quyền này cơ hồ là cự lực ma vương đỉnh phong một kích. Phảng phất là có thể để cho lục địa đắm chìm, biển cả bốc hơi, xuyên qua hư không, vì phá hủy phệ huyết kiếm, chém giết Dương Phong, cự lực ma vương sử xuất toàn lực, toàn thân yêu ma lực giống như dung nham giống như sôi trào lên. Căn bản vốn không cho Dương Phong một tơ một hào cơ hội. Đối mặt cự lực ma vương ra sức một kích, Dương Phong không hề bị lay động, vô hỉ vô bi, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, quán chú đến phệ huyết kiếm bên trong, dùng phệ huyết kiếm quang mang đại thịnh, trực tiếp hướng cự lực ma vương đâm tới. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cự lực ma vương quyền kình trong nháy mắt bị đánh tan, giống như đê đập gặp phải hồng thủy trong nháy mắt liền bị phá tan. Không thể nào, đây không có khả năng. Cự lực ma vương sao liên tục chấn kinh, triệt để mắt trợn tròn. Đại thịnh hoảng sợ nói, Dương Phong căn bản không cùng cự lực ma vương nói nhảm. Thôi động phệ huyết kiếm, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, nhẹ nhõm xuyên thủng cự lực ma vương cơ thể. Không thể nào. Ta có thể cự lực ma vương a, làm sao sẽ bị một cái nhân loại nho nhỏ giết chết? Ta không có phục a. Cự lực ma vương điên cuồng gào thét, cực kỳ không cam lòng. Thân thể của nó là yêu ma thân thể, trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện, độ cứng không thua gì thượng phẩm linh khí phòng ngự linh khí. Có thể ngay cả như vậy, đối mặt phệ huyết kiếm sắc bén kiếm quang, vẫn như cũ chẳng ăn thua gì, vẻn vẹn nhẹ nhàng đâm một phát, thân thể của nó liền bị xỏ xuyên rồi. Đúng lúc này, phệ huyết kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ hấp lực cường đại từ phệ huyết kiếm ở trong truyền ra, điên cuồng hấp thu cự lực ma vương tiên huyết cùng linh hồn, làm cho phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dần dần suy yếu, cuối cùng tan biến tại vô hình. Triệt để mẫn diệt, đem cự lực ma vương tiên huyết cùng linh hồn hấp thu hầu như không còn sau đó. Phệ huyết trên thân kiếm huyết quang đại thịnh, uy lực đại tăng, chỉ cần tại hấp thu một cái ma vương cấp bậc tiên huyết cùng linh hồn, liền có thể tấn thăng làm thượng phẩm linh khí. Chết tiệt, chúng ta nhất thiết phải giết hắn, giết hắn, chớ nương tay, trong nháy mắt liền giết hắn. Nhường hắn hồn phi phách tán, nhìn thấy Dương Phong đem cự lực ma vương chém giết. Độc hạt ma vương, độc thần lằn ma vương cùng thiên ma vương ba đại ma vương sắc mặt đại biến. Nhào nhào đại tiếng giống giận nói, đừng nương tay, quả thực là chuyện tiếu lâm. Cho dù các ngươi ra tay toàn lực lại như thế nào, toàn bộ đều phải chết. Dương Phong cười lạnh một tiếng. Tiên hạ thủ vi cường, không đợi ba đại ma vương xuất thủ, liền thôi động phệ huyết kiếm, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng độc hạt ma vương trên thân cấp thứ mà đi. Không, độc hạt ma vương hét lên một tiếng, sử xuất toàn lực, tính toán ngăn cản, nhưng toàn bộ vô dụng, những độc chất kia sương mù, nọc độc vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị ánh kiếm màu đỏ ngòm cắt thành phấn vụn. Phịch một tiếng giòn vang, độc hạt ma vương cứng rắn sắc ngoài, còn như là đậu hũ yếu ớt, trong nháy mắt bị ánh kiếm màu đỏ ngòm xuyên thủng. Một cỗ hấp lực cường đại từ phệ huyết kiếm ở trong phóng xuất ra, đem độc hạt ma vương tiên huyết cùng linh hồn hấp thu. Huyết quang đại thịnh, trực tiếp tấn thăng làm thượng phẩm linh khí, uy lực bạo tăng. Chết tiệt, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Phong. Mau trốn, nhìn thấy độc hạt ma vương bị một kiếm đâm chết, độc thần lằn ma vương dọa đến sợ vỡ mật, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, vạch phá bầu trời, hướng nơi xa chạy trốn. Trốn, ngươi có thể trốn đi đâu? Dương Phong cười lạnh một tiếng, lập tức thôi động phệ huyết kiếm,